Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 998, chương 999, Vận Khí Vương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu chim thanh loan trực tiếp trên không trung hóa là một con chim lửa, giờ phút này mới có mấy phần truyền thuyết được Phượng Hoàng nhất tộc dục hỏa sống lại thần võ hình dáng. Nhưng tiếc là trên người nó những thứ này phượng hỏa cũng không phải là thuộc về hắn ngọn lửa, mà thuộc về Lưu Kiệt, cái này hắn trong mắt kẻ địch. Nếu phượng hỏa đối với ngươi hữu dụng, vậy liền trực tiếp cầm ngươi luyện hóa ra nguyên hình tới. Cho ta cầm phượng hoàng máu tươi giao ra. Việc đã đến nước này, lần này dự định vừa đi liễu chi. Lưu Kiệt chợt phát hiện đối phó cái này một con cấp 8 chim thanh loan thủ đoạn, giờ phút này lại nếu là suy nghĩ chạy trốn chân thực có chút không phù hợp Lưu Kiệt tính cách. Cơ hội thoáng một cái đã qua, người thành công cùng người thất bại chỉ thấy chênh lệch chính là xem có thể hay không nắm chặt cái này xảo túng tức thệ cơ hội. Mà dưới mắt cả người dục hỏa chim thanh loan chính là Lưu Kiệt cướp được phượng hoàng máu tươi một cái tốt cơ hội. Tự nhiên sẽ không nguyện ý liền đi bộ như vậy, nếu như ngày hôm nay bỏ qua cái này một con chim thanh loan. Đến khi ngày sau lại lúc tới tên này đối với mình phượng hỏa dâng lên lòng đề phòng. Vậy phải còn muốn dùng chiêu thức giống nhau đi đối phó cái này một con chim thanh loan tuyệt đối là tuyệt không khả năng. Liên quan tới một điểm này Lưu Kiệt trong lòng tự nhiên rõ ràng vô cùng. Cùng phân cái này chim thanh loan có mãnh liệt lòng phòng bị. Đến lúc đó muốn phải đối phó tên này liền được bằng vào thuần túy cảnh giới áp chế. Nhưng đối mặt một cái vượt qua lãnh vực cấp 8 thực lực chim thanh loan. Muốn phải hoàn toàn đem áp chế thực lực vậy sao vậy được đạt tới cấp 8 thực lực. Như vậy tình huống không thể nghi ngờ là phải hao phí càng nhiều hơn thời gian và tinh lực. Cũng may trước mặt cái này một con chim thanh loan thực lực mặc dù đạt tới cấp 8 thực lực. Nhưng như cũ không cách nào xử lý ngọn lửa này bên trong thuần túy nhất vậy khổ sở nhất dây dưa. Phượng Hoàng nghiệp hỏa, vô luận hắn như thế nào đập thình thịch muốn tắt ngọn lửa trên người. Đều không thể cầm trên người Phượng Hỏa có nửa điểm biện pháp. Không biết lúc nào dậy. Nguyên bản tràn đầy khi thế tiếng kêu to âm đã triệt để trở thành tiếng kêu thảm thiết âm. Có thể thấy được chim thanh loan chân thực không nghĩ ra một người kết quả là như thế nào có phượng. Hỏa lực, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nguyên bản khi thế cường thịnh chim thanh loan ở phượng hỏa vô tình vô cùng sốt ruột dưới đã đổi. Được thoi thóp đứng lên, khí cơ vậy hạ xuống một người vô cùng thấp trình độ. Có thể rõ ràng cảm ứng được cái này một con chim thanh loan thời khắc này yếu ớt. Hô hô hô, giống vậy có chút cảm thấy yếu ớt. Trừ cái này bị phượng hỏa cháy thật lâu chim thanh loan ra còn có một mực ở đem hết toàn lực vận. Chuyển linh năng năng lượng duy trì ở phượng hỏa Lưu Kiệt. Và phổ thông linh thú so với cái này chim thanh loan thân hình tuyệt đối là to lớn. Mà đây dạng cũng chỉ đại biểu Lưu Kiệt cần không ngừng vận chuyển và duy trì càng nhiều hơn linh năng năng lượng đi chống đỡ phượng hỏa tồn tại. Chim thanh loan bản thân thân thể to lớn thân hình, hơn nữa vốn là mạnh hơn tại Lưu Kiệt hai cái lớn tầng thứ cảnh giới thực lực. Trên thực tế Lưu Kiệt đang duy trì phượng hỏa trong quá trình này đồng dạng cũng là không dễ chịu. Một người một thú. Chỉ như vậy đang không ngừng tiêu hao trong triển khai một tràng đánh rằng co. Kết quả sau cùng nhất định là có thể kiên trì nổi người. Lưu Kiệt, ngươi ngọn lửa này kết quả là chuyện gì xảy ra? Lại hoàn toàn kiềm chế chim thanh loan. Ngươi rốt cuộc còn có nhiều ít bản lãnh gạt chúng ta. Lưu Kiệt cùng chim thanh loan như vậy kịch. Liệt động tác làm sao sẽ không dẫn nổi tiểu ma nữ Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân chú ý. Hai người vốn là đã chạy trốn xa xa, nhưng chú ý tới bên này tình huống thời điểm lại phát hiện nguyên bản hẳn thuộc về một bên ngã thế. Cục có nghịch chuyển thế, lúc này lại là hết tốc lực trở về cái này Ngô Đồng đại thụ vùng lân cận. Hai người thấy, chính là giờ phút này như cũ gặp Phượng Hòa thêm người chim Thanh Loan. Cùng với vẫn còn ở vận chuyển linh năng đã bởi vì linh năng năng lượng vận chuyển quá to lớn lưu. Kiệt thân hình, ta kềm chế con súc sinh này. Các ngươi tìm cơ hội sẽ trực tiếp đem hiện trường chém chết. Mắt thấy tiểu ma nữ Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân hai người lần nữa trở lại hiện trường. Lần này Lưu Kiệt không có gấp mở miệng để cho bọn họ hai người nhanh chóng rời đi. Ngược lại là lên tiếng cảnh cáo cái này hai người xem đúng thời cơ động thủ. Chuẩn bị bắt lại cái này một con cấp 8 thực lực chim Thanh Loan. Chính là bây giờ, căn bản không cần Lưu Kiệt lời nói. Lại là một đoạn thời gian sau này. Làm chim Thanh Loan trên người khí thế đã đạt tới từ trước tới nay nhất là thấp trào lưu trạng thái. Thời điểm, tiểu ma nữ Hoa Dung cùng với Lưu Khả Hân hai người đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Trong nháy mắt, hai người đem góp nhặt đứng lên khí thế không chút do dự toàn bộ khơi thông cho trước mặt cái này. Một con chim Thanh Loan, lúc này liền là hiểu rõ đạo công kích đánh phía chim Thanh Loan. Phượng hót thanh âm lại lần nữa truyền dạy, lúc này cái này một con cấp 8 chim Thanh Loan tựa hồ mới ý thức tới liền hắn tình cảnh nguy hiểm của mình. Một tiếng kêu to sau đó, phiến động đã vết thương chồng chất to lớn vây cánh chính là muốn thoát đi hiện trường. Nhưng là như vậy cơ hội Lưu Kiệt lại làm sao có thể tùy tiện bỏ qua. Nhẫn không gian chợt lóe lên một đạo ánh sáng. Thánh khí niết bàn kiếm một giây kế tiếp trực tiếp cầm lấy ở trên tay. Một kiếm chính là hướng cái này chim Thanh Loan huy kích đi. Một kiếm này, xen lẫn Lưu Kiệt đối với thiên địa quy luật lực hiểu. Mạnh nhất quy luật, hệ lửa quy luật, hai loại quy luật lực tụ tập ở một kiếm trên. Trong đó uy lực có thể tưởng tượng được cũng là trước mắt Lưu Kiệt có thể dẫn động dậy một kích. Mạnh nhất. Kiếm khí vạch qua chim Thanh Loan thân thể to lớn, ở một tiếng ngắn ngủi lại dồn dập tiếng kêu to trong. Chim Thanh Loan to lớn kia thân hình trực tiếp hướng phía dưới mặt đất một đầu tài đi xuống. Lấy ngã lộn nhào thế hung hãn đập ở phía dưới trên mặt đất. Oanh, giống như vẫn thạch rơi xuống vậy, đất đai trên trực tiếp nhiều hơn một đạo lớn vô cùng hố sâu. Vô số bụi mù tự nhiên lên. Che ở phía trên Lưu Kiệt tầm mắt, tiếp tục công kích, tên này còn có một hơi thở, tập trung hỏa lực công kích cổ của hắn. Tầm mắt bên trong mặc dù mất đi chim Thanh Loan hành tung, nhưng linh thức nhưng vẫn phong tỏa ở nơi này một con súc sinh trên mình. Lưu Kiệt hướng xa xa Lưu Khả Hân cùng với Hoa Dung hai người hô kêu một tiếng. Lại lần nữa vận dụng tới trong tay thánh khí phát động dậy tấn công. Nghe được Lưu Kiệt kêu lên, xa xa hai người cũng không dám chút nào khinh thường. Vốn là đang không ngừng phát động dậy tấn công bọn họ giờ phút này linh năng năng lượng toàn lực. Khơi thông, toàn bộ đập ở phía dưới chim Thanh Loan trên mình. Cái gọi là người nhiều lực lượng lớn. Cuối cùng, phía dưới dãy giụa chim Thanh Loan rốt cục thì không có bất kỳ động tĩnh nào. Ở ba người không dừng lại công kích khơi thông dưới. Muốn xem là mất đi năng lực chống đỡ, cuối cùng bị tiểu ma nữ trực tiếp nhất kích đánh nát sọ đầu. Mắt giòm là không sống nổi, người này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, mới vừa vẫn còn ở ngoài miệng nói gì lưu được núi xanh có ở đây không sợ không củi đốt. Làm sao trực tiếp theo cái này chim Thanh Loan đánh nhau? Tiểu ma nữ trong giọng nói mang khiển, trách giống vậy giọng hỏi. Nhưng trên mặt hưng phấn vẫn là bán đứng nàng. Ta có biện pháp gì? Ngẫu nhiên tìm được đối phó cái này chim Thanh Loan phương pháp. Ai bảo vận khí ta cũng không tệ đâu. Khả năng này chính là vận khí vương đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ vạn giới chi cuồng mãng. Thôn phệ tiến hóa https://tiuyencv.com/chéo-văn-nối-gioi-gạch-nối-cs-gạch-nối-cung-gạch-nối-man-gạch-nối-soa-gạch-nối-tion-gạch-nối-soa-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?